Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, chương 2384 người chết trùng sinh hai. Năm hướng nguyên khí trước người một đạo kết giới hình thành. Thế mà chặn Tất Phương cùng Bạch Trạch hợp lực một kích. Bất quá cũng không có đem thế công hóa giải mất. Bạch Trạch mỏ chim đâm vào trong kết giới. Vỗ cánh. Không ngừng hướng phía trước thúc đẩy, Tất Phương biến thành ba đạo bạch quang cũng không ngừng lấp lóe. Gia trì thế công, tất cả mọi người giống như là có ăn ý. Đình chỉ công sát, ngẩng đầu nhìn cái này hiếm thấy một màn. Đạo Phong đã lấy sức một mình, chặn hai con dị thú cùng thượng cổ thần khí Hiên Viên kiếm công kích. Bực này tu vi, đơn giản hiếm thấy trên đời. Ở đây không có người không động dung, không hổ là chặt đứt hai thi đại năng, núi núi thiền sư luân phiên đại chiến, lấy mỏi mệt chi thân ứng chiến Đạo Phong, cuối cùng không phải là đối thủ, mới đã bị thương, lúc này ngay tại nơi xa một tòa sườn đất hạng ngồi xuống điều tức. Trông thấy một màn này, cũng là nhịn không được cảm thán, kỳ tài ngút trời. Quả thật là kỳ tài ngút trời. Chỉ là đi vào ma đạo. Đáng tiếc, Tinh Nguyệt Nô nói, Đạo Phong, ngươi dùng mình chặt đứt hai tôn linh thân ngăn trở thế công. Thủ đoạn này hoàn toàn chính xác thần diệu. Bất quá, ngươi cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Ta nhìn ngươi có thể chống đến bao lâu. Lập tức tăng tốc niệm chú. Trên mặt xuất hiện cật lực biểu lộ. Bất quá Hiên Viên kiếm biến thành Sơn Phong. Cũng đang chậm rãi ép xuống. Bạch Trạch cùng Tất Phương ngược lại không gấp không chậm, hữu tâm để Đạo Phong tiêu hao. Rất nhanh, Đạo Phong tế ra hai tôn linh thân, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, gần như trong suốt. Đối mặt tam đại cường giả vây công, liền xem như Đạo Phong cũng không chịu nổi. Các ngươi đi mau. Đạo Phong nhìn qua những người này, yên lặng nói. Đoàn người một bộ phận bị đối phương kiềm chế, một số khác nếm thử băng Đạo Phong giải vây, nhưng vô luận là kia Phương Sơn Nhạc, vẫn là Bạch Trạch liên thủ với Tất Phương pháp tướng, đều không phải là bọn hắn có khả năng tới gần, căn bản chia sẻ không là cái gì, bọn hắn những người này, tại trong tam giới đều xem như cường giả, nhưng là cùng những này quyết định cường giả liều mạng, vẫn là có chỗ chênh lệch. Mà lại chênh lệch này liền như là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Bọn hắn bất lực, Đạo Phong sắc mặt, càng thêm thương bạch khởi đến. Vẫn tại liều mạng trèo trống, nhưng là trên mặt biểu lộ, nhìn về phía Tinh Nguyệt Nô bao hàm sát ý ánh mắt. Từ đầu đến cuối chưa biến, kỳ tài ngút trời, lại không thể làm việc cho ta. Rất là đáng tiếc, Tinh Nguyệt Nô lắc đầu. Nhắm mắt lại, không ngừng tăng cường lấy Hiên Viên kiếm thế công. Oanh, Đạo Phong trên đỉnh đầu cái kia đạo linh thân bị nện nát. Sơn Nhạc đối đỉnh đầu hắn nện xuống tới. Đạo Phong, Dương Cung Tử nhào tới. Lục đạo hỗn độn thiên thể quấn quanh trên người Đạo Phong. Muốn vì hắn ngăn trở lần này, Sơn Nhạc đập xuống, nhưng là một đạo tuyết trắng dây lụa. Từ phía sau bay tới. Quấn tại trên núi lớn, dùng sức nắm chặt, vậy mà đem linh lực vây khốn, để Sơn Nhạc không cách nào rơi xuống. Oanh, Sơn Nhạc vỡ vụn linh quang rất nhanh tiêu tán, ở giữa vẫn là cái kia thanh Hiên Viên kiếm, bị đánh bay ra ngoài. Tinh Nguyệt Nô tranh thủ thời gian bay lên, đem Hiên Viên kiếm cầm trong tay, mang chấn động không gì sánh nổi tâm tình. Hướng Đạo Phong đằng sau nhìn lại, ánh mắt mọi người cũng đều cùng một chỗ rời đi quá khứ. Một người mặc tuyết trắng lông tơ váy dài, dung mạo tuyệt mỹ đến cực hạn nữ tử, từ lôi trì rìa ngoài chậm rãi đi ra. Sau lưng, chín cái đuôi cao cao giơ lên, cao hơn đỉnh đầu của mình. Trong đó một đầu cái đuôi bên trên nắm lấy hôn mê bất tỉnh Diệp Thiếu Dương. Tiểu Cửu. Quả cam cái thứ nhất kích động kêu to lên, tỉnh lại khiếp sợ đám người. đoàn người lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện gì. Cái kia không ai bì nổi Thanh Khâu Sơn chi chủ, Vạn Yêu chi vương, Tiểu Cửu, sống lại, người chết phục sinh, vương giả trở về, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tinh Nguyệt Nô nhìn xem Tiểu Cửu, trong mắt xuất hiện một tia vẻ mặt không thể tin. Bạch Trạch cùng Tất Phương tự nhiên cũng biết Cửu Vĩ Thiên Hồ là ai. Lúc đầu bọn hắn là sau lưng Đạo Phong tập kích, hiện tại Tiêu Cửu lại tại phía sau bọn họ. Hai người sợ bị tập kích, không còn dám đem lực chú ý đều tập trung ở tiến công bên trên. Lại nói bọn hắn vô cùng rõ ràng Cửu Vĩ Thiên Hồ thực lực. Biết nàng một khi phục sinh, trước đó ưu thế coi như không có, trong thời gian ngắn không có khả năng lại giết chết Đạo Phong. Một trận, lại phải từ từ sẽ đến đánh. Dứt khoát cũng đình chỉ thế công. Hai người tách ra, hóa thành người, rơi vào Tinh Nguyệt Nô bên người hai bên. Lôi bộ chư tướng, đều mời về. Tinh Nguyệt Nô ra lệnh một tiếng. Còn sót lại mấy cái lôi thuộc cấp quân lập tức bước ra trở ra. Trở lại phía sau bọn họ. Các ngươi cũng trở về tới. Núi núi thiền sư cũng đem dưới tay mình bàn cổ tăng triệu tập trở về. Song phương lại khôi phục cục diện rằng co. Tiểu Cửu đi vào Đạo Phong bên người, cùng hắn đứng sóng vai, nhìn qua Tinh Nguyệt Nô, trên mặt không vui không buồn, không kiêu ngạo không tự ti, một mặt bình tĩnh. Bạch Trạch nhìn qua Tiểu Cửu, nói, ngươi tổ tiên cùng bọn ta cùng là dị thú. Hôm nay ta lại không đành lòng tổn thương con cháu đời sau. Ngươi tự động rời đi đi. Tiểu Cửu không nói lời nào. Tinh Nguyệt Nô tiến lên một bước, ngăn tại hai người trước người. Nói ra, hôm nay tử chiến, song phương đều có tử thương. Đâu còn có cái gì tình cảm có thể nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngươi mặc dù là cao quý Vạn Yêu chi vương, nhưng ta hôm nay ba người bắt giết ngươi cũng không đáng kể. Đáng tiếc ngươi vừa mới phục sinh, liền muốn lại lần nữa qua đời. Ngươi còn có lời gì nói? Tiểu Cửu không để ý đến hắn, quay đầu nhìn mình quen thuộc những người kia, nói ra, chúng ta đi, đi. Đoàn người ngây ngốc nhìn xem nàng. Cục diện này, đi như thế nào được? Tinh Nguyệt Nô cười ha ha. Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngươi một người như đi, bản cung tự nhiên không ngăn cản nổi, nhưng ngươi muốn mang lấy bọn hắn cùng đi, cũng không tránh khỏi quá khinh thường đi. Ta rất muốn biết, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Bằng cái này, Tiểu Cửu mở ra tay, lòng bàn tay bưng lấy một tôn màu đồng cổ trung đỉnh. Đông Hoàng Trung, Tinh Nguyệt Nô một chút trông thấy, nghẹn ngào kêu lên, Đông Hoàng Trung vang. Thiên hạ đều vong, cái này Đông Hoàng Trung trong tay ta, không có giết chóc thiên hạ bản sự, nhưng là đối phó các ngươi, còn có dư lực, thật muốn liều chết tương bác a. Tinh Nguyệt Nô bọn người ngây ngốc nhìn xem Tiểu Cửu trong tay Đông Hoàng Trung. Tất Phương lắc đầu nói ra, vậy cũng chưa chắc, cho dù tốt pháp khí, cũng muốn dựa vào pháp lực đến thúc đẩy. Đạo Phong đã tổn thương, một mình ngươi, cho dù có Đông Hoàng Trung, cũng chưa hẳn là chúng ta đối thủ. Tiểu Cửu gật gật đầu, không mang theo bất luận cái gì ngữ khí địa nói ra. Ta cũng hoài nghi, mình có hay không thực lực này, cho nên, ta muốn thử xem, sống hay chết, thử một lần liền biết, vậy liền thử một chút. Bạch Trạch một bước hướng về phía trước. Toàn thân tản mát ra một cỗ kinh khủng yêu khí, làm xong tử đấu chuẩn bị, chậm rãi, Tinh Nguyệt Nô phảng phất hạ một loại nào đó quyết tâm. Thở ra một hơi, nói, để bọn hắn đi, cái gì? Bạch Trạch bất khả tư nghị nhìn xem Tinh Nguyệt Nô, tiên trưởng, ngươi ra lệnh, nhưng trải qua nghĩ sâu tính kỹ, để bọn hắn đi, Hiên Viên khiến tại tay ta. Các ngươi nghe lệnh chính là, hai vị tôn giả, giết địch không tại nhất thời, tương lai có rất nhiều cơ hội. Bạch Trạch cùng Tất Phương liếc nhìn nhau, lùi lại hai bước, xem như thỏa hiệp.